Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naru ủy khuất thu hồi tay về, ta muốn kiểm tra một chút xem chỗ đó có bị thương không, kiểm tra muội ngươi. Rõ ràng là mượn cớ sơ loạn, có thể thương tới chỗ đó. Hắn là đi thám hiểm hang động, không phải đi trộm người. Tiger vẻ mặt bất duyệt trừng mắt nhìn bàn tay không thành thật của Naru, đang định phát tác, thành viên bộ tộc thợ săn tộc đã xông tới, lớn tiếng hoan hô, lớn tiếng thăm hỏi, lớn tiếng nói chuyện, quan tâm ân cần thăm hỏi như đại dương mênh mông, chỉ khoảng nửa khắc liền đem 5 người vừa trở về dìm ngập trong mảnh nhiệt tình. Thành viên bộ tộc gió biển cùng 5 người không quá thân, chỉ đứng bên ngoài vây vây xem, chỉ trò nói chuyện trên mặt nhưng cũng nhiệt tình cười, chia sẻ niềm vui của người đi xa trở về. Đối với người tiền sử mà nói, ra ngoài nghĩa là nguy hiểm không xác định có thể an toàn trở về, tuy là nếu không quen, thấy người an toàn trở về, vui sướng kia vẫn đồng dạng là phát ra từ nội tâm. Những dã nhân này chính là khả ái như vậy. Tôn Chí Tân vẫn cười, trong lòng nghĩ, đúng rồi, chính là loại cảm giác này, được người cần, được người hoan nghênh, được người nhiệt liệt nghênh đón, trong thời gian ngắn xác định nhu cầu tự khẳng định của bản thân. Tôn Chí Tân từ bản năng mà mừng rỡ, miệng không rảnh rỗi nhất nhất đáp lại. Ba ta đã trở về. Khang đại thúc cách ta xa một chút, chịu không nổi cái ôm của ngươi. Hoa, đau, di, chí giả, ngươi cũng sẽ cười nhiệt tình như vậy. Vì thế nụ cười của Esuike cứng đờ, giống như người bị tháo báo nhăn mặt vậy. Ôi, đừng kéo tay ta, chấm, ti, ngươi kéo đứt chân ta mất. 5 ngày, rời đi 5 ngày, cảm giác tựa như ly khai 5 năm. Nguy hiểm, làm sao mà nguy hiểm được, có chi dê ly rồi. Ta có phát hiện rất nhiều thứ tốt nga. Trong khoảnh khắc như là nhỏ đi, Tôn Chí Tân mặt mày hớn hở, hồn nhiên bất giác sớm đã bị đám người nhiệt tình lôi đi. Đến một tiểu bóng dáng trôi qua giống bạch tuộc gắt gao ôm lấy đùi hắn. Tôn Chí Tân cúi đầu, đã thấy đôi mắt hồng hồng của Boku, ông thanh ông khí kêu. Zimmer, ngươi đã trở lại, ta yêu, đứa nhỏ này, thanh âm này, biểu tình này, ngọt chết người mất. Tôn Chí Tân không nhịn được ngồi xổm xuống cùng Boku thân mật, dùng sức bắt lấy mặt hắn, đem hai bên da mặt kéo sang hai bên, sau đó chu miệng qua, hôn xuống dồn dập khiến mặt Boku toàn là nước miếng. Hôn đến đã nghiền mời hỏi, có nhớ Zimmer không? Nhớ, Boku bị kéo miệng thành một đường thẳng, vẫn gắng nói. Ngày ngày đều nhớ, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài bị thương. Ta ngày ngày đều cầu nguyện cho ngươi. Khả một cái trên mặt, phi, thối miệng, dù ta gặp chuyện. Thôi, tiểu hắc khuyển ngày ngày đều cầu nguyện cho mình, bỏ qua cho hắn. Boku cực kỳ thông minh, miệng còn bị kéo, liền kèo thêm một phần cho ba mình. Bà cũng ngày ngày đều nhớ ngươi, buổi tối đều ngủ không được. Anh trai cũng nhớ, vẫn oán giận không có ngươi, thức ăn không nuốt nổi. Nghe đến động cơ không thuần khiết này, Tôn Chí Tân đen mặt ngẩng đầu nhìn Naru, đã thấy người nọ bất động thanh sắc hơi nhấc lên váy ra, đem bộ vị tối tư mật khoe ra cho mình xem, trên mặt biểu tình ám muội mà thân mật giống như yêu sùng. Hắn ngay cả mặt cũng không đỏ, mà Ogre chỉ là bình tĩnh nhìn mình, vẫn dụ mặt như cũ, chỉ là ánh mắt kia tinh lượng mà ửng hồng, hô hấp hoàn toàn hỗn loạn, mờ u bàn tay nắm bao đựng tên gân xanh gồ cao, rõ ràng là tự kiềm hãm xúc động của bản thân. Cách chương.